Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, đã sớm đoán được. Triền miên hôn, tựa hồ phải lẫn nhau hòa tan. Cuối cùng sở hữu cảm giác, đứng ở này hôn lên. Chiến vô tà buông ra nàng, nằm cả nàng ở trên giường nằm xuống. Giống như hống đứa nhỏ dường như, khinh vỗ nhẹ của nàng phía sau lưng, làm cho nàng hảo hảo ngủ một giấc. Mấy ngày nay, Vân Hoàng ca nhìn như ăn ăn ngủ ngủ, cùng trước kia không có khác nhau. Nhưng Chiến vô tà biết, nàng luôn ở nửa đêm bừng tỉnh. Mỗi đêm mộng yểm mờ ni mặc dù có hắn cùng, sau lại tốt lắm rất nhiều. Nhưng nàng thủy chung không có thể đạp kiên định thực ngủ thượng vừa cảm giác. Sao sao một đêm vô mộng, Vân Hoàng ca có được ngủ một cái an ổn thấy. Trong mộng không có Liệu Khinh Yên, không có mộng yểm, vừa cảm giác ngủ thẳng hướng đông. Trong cơ thể sớm cố định tốt sinh vật chung, ở buổi sáng ánh mặt trời vừa mới sáng lên thời điểm đem nàng tỉnh lại, Vân Hoàng ca vừa mở mắt, liền nhìn đến nam nhân ngực vạt áo hơi hơi rộng mở, lộ ra bên trong màu mật ong da thịt, cùng gầy gò trong ngực, ngay tại nàng trước mắt. Vân Hoàng ca chớp chớp mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, vừa tỉnh lại đầu óc lại điểm mộng, một lát sau nhi, nàng mới phản ứng lại đây. Nhìn Chiến vô tà hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đều lâu dài, tựa hồ còn không có tỉnh. Nàng rón ra rón rén nửa năm úp sấp đứng lên, nhìn Chiến vô tà. Lúc này Chiến vô tà lấy hết trên mặt mặt mũi hung tợn mặt nạ ngũ quan xinh xắn, lộ ra một tia phi hồng ở thần hy trung tuấn mỹ, làm cho người ta kinh hãi. Vân Hoàng ca chậm rãi nâng lên tay nhỏ bé ở hắn trên mặt chạc hai hạ, ánh mắt lưu chuyển gian đi vào nam nhân thần cánh hoa thượng. Nàng hơi hơi cúi đầu hôn đi xuống. Đúng lúc này Chiến vô tà lại đột nhiên mở mắt ra, thủ sẵn của nàng cái ót làm sâu sắc này hôn. Ngô Vân Hoàng ca mạnh cả kinh, dựa vào lại bị này nha đánh lén. Chiến vô tà cắn của nàng thần chậm rãi xé rách, hai tay cũng không thành thật đẩy ra của nàng vạt áo phúc thượng kia hai luồng mềm mại. Nha đầu ngốc, buổi sáng thời điểm chớ chọc nam nhân, không biết sao. Nam nhân cười khẽ, thanh âm khàn khàn lộ ra sao sao sao sao, nhưng tay hắn hung hăng nhéo một chút sau lại chậm rãi trở về thu, không tính thực làm cái gì. Vân Hoàng ca mị hí mắt tình mỉm cười cười, như thế nào không thể nhạ, ngươi nhưng thật ra thử xem a. Nói xong nàng cắn một chút Chiến vô tà thần cánh hoa, sau đó học Chiến vô tà chậm rãi đem thần cánh hoa rời xuống, dừng ở nam nhân hầu kết thượng. Ngô nam nhân trầm thấp nhất hô, trong mắt tử mang lập tức trở nên nồng đậm. Mani tiểu nha đầu, chớ chọc hỏa, đối với ngươi đã nghĩ nhạ, làm sao bây giờ? Vân Hoàng ca cười, nằm ở Chiến vô tà tiện đầu, nhỏ giọng nói, kỳ thật, ta là nguyện ý đem chính mình giao đưa cho ngươi, chính là thời cơ chưa tới. Nói xong, nàng cười hì hì đứng lên, giống như vừa rồi trêu chọc nhân không phải nàng giống nhau. Chiến vô tà quả thực sắp nghẹn ra nội thương đến đây. Hắn nhìn tiểu nha đầu vẻ mặt thực hiện được cười, một tay lấy nàng túm đến trong lòng, hung hăng hôn lên đi. Đến cuối cùng, Chiến vô tà cũng không có thể đem Vân Hoàng ca ăn sách nhập phúc, nhưng là không dễ dàng bỏ qua cho Vân Hoàng ca. Sao sao ngâm mình ở bồn tắm lý, Vân Hoàng ca nhìn ngực thượng xanh tím, hung hăng cắn chặt răng, thối không biết xấu hổ, thực ngoạn không dậy nổi. Không phải là lưu hắn một chút thôi, về phần như vậy tra tấn nàng, Vân Hoàng ca ma tốn hơi thừa lời, đem trên người nam nhân hơi thở rửa, theo sau thu thập hành trang. Bọn họ đã sớm quyết định hảo hôm nay rời đi Đông Huyền, hiện tại thời gian còn không tính vãn, tới kịp. Thu thập hảo sau, Vân Hoàng ca đem chính mình hóa thành một cái thanh tú cô gái, mặc quần áo màu xanh nhạt váy dài, cùng Chiến vô tà đang ly khai Bắc Uyển Vân ra. Nhìn Vân Hoàng ca kia trương miễn cưỡng xưng được với thanh tú mặt, Chiến vô tà tâm lý còn có thể nhận, may mắn nha đầu kia không đem chính mình hóa thành nam nhân. Kỳ thật Vân Hoàng ca từng tính hóa thành nam trang, dù sao nam trang phương tiện điểm mà đi, nhưng là làm nữ sinh tiên thiên phát dục gì đó, nàng không có khả năng thay đổi. Dùng buộc ngực nàng lại cảm thấy ảnh hưởng phát dục, đơn giản trực tiếp hóa thành thanh tú cô gái. cùng phía trước khuynh quốc khuynh thành bộ dáng, có hoàn toàn bất đồng bộ dáng. Người bên ngoài cũng liên không thể tưởng được nàng. Mà lúc này, Chiến Vô Tà tắc lấy hết mặt nạ, nhưng hắn không có khôi phục tử phát tử mâu, mà là tóc đen con ngươi đen, tuấn mỹ vô trù. Hắn nói, kỳ thật hắn tà quân bộ dáng không có người gặp qua mọi người đã chết. Liệu Khinh Yên tuy biết nói hắn có tà quân thân phận, nhưng là không thấy quá hắn mặt, cho nên hắn này bộ dáng là có thể. Tử phát tử mâu là tà quân đại biểu. Hắn cố ý dùng đặc thù đan dược, đem cái loại này khác thường đè ép đi xuống. Dùng này hình tượng đi theo Vân Hoàng ca bên người. Vân Hoàng ca đi ra thời điểm, cũng không có báo cho biết Thiên Cơ lão nhân. Nàng vẫn là cảm thấy, đừng làm cho Sở Thiên Triệt đi theo nàng đi tốt lắm mà đi, nếu Chiến Vô Tà thuyết là giả. Không cho Sở Thiên Triệt đi theo cũng không gì. Nếu hắn nói là thật sự, kia Sở Thiên Triệt là vạn vạn không thể tái đi theo bên người nàng. Nàng phải đem không cần thiết cảm tình bóp chết ở nảy sinh kỳ. Kết quả là, chân chính ra đi khi, cũng chỉ có Chiến Vô Tà cùng Vân Hoàng ca hai người. Hai người theo lính đánh thuê công hội, tìm một ít tiền, tùy ý mua cái lính đánh thuê thân phận, xen lẫn trong muốn đi Tây Linh Đại Lục dòng binh đoàn chung. Đi theo dòng binh đoàn, đi Tây Linh Đại Lục. Sở Thiên Triệt phát giác không đúng khi, đi vào Bắc Uyển Vân gia vừa thấy, lại sớm tìm không thấy Vân Hoàng ca cùng Chiến Vô Tà. Nhưng hắn cũng không buông tha cho, đơn giản một mình một người ra đi. Khả vừa mới hắn ra khỏi thành môn khi, đụng phải vội tới hắn đưa Hà Bao Châu Mặc. Thiên Triệt, ngươi tính toán đến đâu rồi nhi? Châu Mặc nhìn hắn, trên mặt có chút vi năng, nàng siết chặt trong tay áo Hà Bao. Không biết hiện tại muốn hay không trực tiếp tống xuất đi. Trực tiếp tống xuất đi. Sở Thiên Triệt hội cảm thấy nàng lỗ mãng sao? Ta muốn đi Tây Linh, đang nghĩ tới. Châu Mặc chợt nghe đến Sở Thiên Triệt lạnh lùng thanh âm vang lên. Tây Linh, nghe thế hai chữ, Châu Mặc trong lòng lộp bộp một tiếng. Ngươi là một mình một người đi Tây Linh, vẫn là đi theo ai đi? Ngươi muốn nói cái gì? Sở Thiên Triệt hơi hơi thấp mâu nhìn nàng. Không có gì, ngươi muốn đi trong lời nói. Mau đi đi, Châu Mặc đem nho nhỏ tâm sự, thích đáng che giấu đứng lên. Nàng hướng về phía Sở Thiên Triệt cười, tận lực không đem chính mình cảm xúc hiển lộ ra đến. Ân, Sở Thiên Triệt gật gật đầu, cất bước hướng cửa thành ngoại đi đến. Đằng đằng, đột nhiên, Châu Mặc hô, hắn cước bộ một chút, dừng lại, xoay quá nhìn về phía nàng. Làm sao vậy, Thiên Triệt? Ngươi có phải hay không thích Vân Vân tiểu mỹ nhân nhi? Châu Mặc vẻ mặt cười duyên hỏi. Chỉ có nàng một người biết. Hỏi thời điểm, lòng của nàng lý có bao nhiêu thương tâm ân y. Sở Thiên Triệt ninh mi, nhìn nàng vài giây, không nói nữa, xoay người đi ra khỏi cửa thành. Châu Mặc nhìn hắn bóng dáng, không hiểu cười cười. Kỳ thật, nàng đã sớm đoán được, nữ nhân giác quan thứ 6 cùng sâu sắc độ không thua gì nam nhân nhìn thấy tình địch khi cảnh giác. Chính là, nàng biết, Vân Hoàng ca không thích Sở Thiên Triệt. Vân Hoàng ca chỉ thích Chiến Vô Tà, sẽ không để ý, không nghĩ tới, chẳng sợ Vân Hoàng ca không thích Sở Thiên Triệt, hắn cũng thích nàng. Nguyên lai, tình yêu thật là chính mình chuyện tình. Loại chuyện này, thật sự là không quan hệ người khác. Chẳng sợ đối phương không ủng hộ, chính mình cũng sẽ kiên trì, tỉ như Sở Thiên Triệt. Nhưng mà, nàng không nghĩ tái như vậy, kiên trì. Hết chương.